Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118.118. Xuất phát, chương 118.118. Xuất phát, bạch màu lam quần áo quay cuồng. Mặt trên thấm thấu màu đỏ tươi tựa như huyết sắc điệp phi, Minh Lâm lang mũi kiếm một chút. Vô số sóng nước hình kiếm khí khuếch tán, túc sát lại uy lực vô cùng, thế nhưng trực tiếp đem trước người một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ treo. Cổ, nàng cũng mới vừa chạm đến trúc cơ bảy cảnh. Vì ra bí cảnh lúc sau không linh lực hư không? Minh Lâm lang vẫn luôn áp chế không đột phá cảnh giới, nếu không thần ẩn cảnh quy tắc lỗ hổng dưới. Nàng hiện giờ tuyệt không sẽ ở bầy cảnh dừng lại như thế lâu, trên người nàng nhiễm không ít huyết. Chính mình, địch nhân, một thân lam bạch sắc pháp y đều là nhiễm hơn phân nửa huyết sắc. Tanh hôi nồng đậm, liền pháp y trong khoảng thời gian ngắn đều không thể rửa sạch sẽ, Minh Lâm lang nhìn thấy cuối cùng. Một cái tu sĩ bị chém xuống ở nàng dưới kiếm, cũng là phun ra khẩu đục huyết, nàng phía trước đã cùng quan trường khanh quan sư huynh liên hệ qua. Hiểu biết tới rồi Vân Thiền y sư tỉ tiến đến trợ trận, như thế bao vây tiễu trừ U Minh tử sở dẫn dắt. Thiền U môn thế lực hẳn là ván đã đóng thuyền ổn thỏa, biết nàng cảm ứng được quan trọng nhất ánh. Bình minh lộ. Quan trường khanh tự nhiên là làm nàng tiểu tâm hành sự. Không cần lập tức chạy về đội ngũ, hiện giờ nàng đánh rơi đạo đạo cường địch. Vươn tay cầm treo ở giữa không trung một giọt sương sớm, kia sương sớm hiện ra kim sắc, ánh bình minh. Lộ chính là nghe đồn bên trong vô căn chi thủy hỗn hợp một sợi thần thủy tinh hoa lặp lại luyện hóa. Mà thành, mới thành lập là lúc tựa như sán lạn vô biên ánh bình minh. Tán phóng cực mỹ chi sắc, nàng xuất thân vô tận thiên hải. Lục phẩm linh vật kỳ thật đối nàng mà nói đều không phải là không thể cầu, chỉ là này ánh bình minh. Lộ thật sự là khó được, thần thủy tinh hoa đã tuyệt tích thế gian. Khó có thể tìm kiếm, muốn hoàn mỹ thức tỉnh trên người nàng huyết mạch. Này ánh bình minh lộ chính là lựa chọn tốt nhất, lục phẩm linh vật. Vừa không sẽ làm nàng vô pháp thừa nhận, lại hỗn hàm thần thủy siêu việt phẩm cấp thần diệu, kim sắc giọt xương bị nàng nắm ở lòng bàn. Tay, tức khắc dung nhập trong cơ thể, trong nháy mắt chi gian. Tựa hồ trong cơ thể đỏ tươi huyết đều bị nhuộm thành kim sắc, mà ở này phân kim sắc nhuộm đẫm hạ. Xanh thảm chi sắc bắt đầu ở trong đó thẩm thấu mà ra, kia cổ màu lam. Tựa như biển rộng đại dương mênh mông, thâm thúy cuồn cuộn, nàng hai tròng mắt nở rộ linh quang, hiện giờ chỉ đợi chậm rãi luyện hóa này ánh. Bình minh lộ, đợi cho ra thần ẩn cảnh, tìm nó cái động thiên tĩnh tu 4-5 năm, huyết mạch toàn diện sống lại ngày, chính là nàng kết đan là lúc. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được kia một tiếng phượng hoàng nhẹ minh. Tựa như ở nàng trước mắt, có vô biên vàng dòng chi sắc, màu đỏ đậm thắng hòa. Kim sắc sán lạn, một con phượng hoàng dương cánh. Phác thiên cái ngày uy áp, khủng bố tới rồi cực hạn, nó hơi rũ một đôi lộng lẫy hai tròng mắt, xích kim sắc hai tròng mắt tràn. Ngập tôn quý cùng bế nghễ. Hai tròng mắt cùng Bùi Tịch Hòa đối diện, nó lại lần nữa một tiếng nhẹ minh. Đột nhiên nhằm phía Bùi Tịch Hòa theo bản năng mà mở to hai mắt. Muốn né tránh, chính là Phượng Hoàng yêu thần nhất tộc. Tốc độ đồng dạng là thế gian cực hạn, hưu mà một tiếng. Liền nhảy vào Bùi Tịch Hòa thân thể bên trong, Bùi Tịch Hòa niệm lực hắc điệp bị sôi nổi thiêu, kia. Một giọt màu đỏ thắm huyết, mặt ngoài huyễn hóa ra phượng hoàng thụy tường ánh sáng, ở nàng trong đan điền tỏa sáng rực rỡ, may. Mắn Bùi Tịch Hòa đã sớm bày ra thủ đoạn, không có khiến cho chung quanh người chú ý, nàng niệm lực bị đốt cháy sạch sẽ. lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ vừa mới kia phượng hoàng máu mang cho nàng ảo giác bên trong khôi phục ý thức, kia một giọt màu son phượng hoàng tinh huyết khoảnh khắc chi gian băng mở tung đi, hóa thành vô số thật nhỏ huyết sắc, mạn vào Bùi Tịch Hòa kinh lạc bên trong. Không, không chỉ là kinh lạc, máu, cơ bắp, đan điền, tựa hồ cả người đều bị này một giọt huyết biến thành huyết sắc sương mù thấm vào giống nhau. Bùi Tịch Hòa cảm giác được một cổ lực lượng tựa như giao long ra biển, lại bay nhanh ẩn nấp đi xuống, tựa hồ tiềm tàng ở chỗ sâu nhất. Nàng linh lực liên tiếp tăng lên, từ trúc cơ bốn cảnh lúc đầu một đường đánh sâu vào tới rồi hậu kỳ, này cổ linh khí dao động khiến cho không ít người chú ý, nhưng là bọn họ vừa mới trải qua đại chiến, các đều là nội môn đệ tử, thiên tư pha giai, từ trận này tranh đấu bên trong có điều lĩnh ngộ, mượn này đột phá tu sĩ, cũng không phải nàng một cái. Rốt cuộc chiến đấu sẽ nhanh nhất mài giũa tự thân linh lực, rèn luyện đấu pháp năng lực, đề cao tâm cảnh. Bùi Tịch Hòa đột phá tuy rằng khiến cho một chút chú ý, nhưng là ở tình lý bên trong, mọi người nhìn thoáng qua cũng liền sôi nổi tan đi ánh mắt. Bùi Tịch Hòa mở một đôi mắt, nàng màu đen mắt trong bên trong tựa hồ xẹt qua một tia không rõ ràng màu son xích quang, bay nhanh giấu đi, lại khó bắt giữ. Nàng khóe môi giơ lên, tựa hồ là ở bởi vì tu vi có điều tăng trưởng ở cao hứng vui sướng, nhưng là không chỉ như vậy. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm cân nhắc nói, đều có phượng hoàng tinh huyết, còn muốn cái gì phượng hoàng niết bàn thảo. Này tinh huyết tán nhập nàng quanh thân, sẽ theo thời gian một chút cùng nàng dung hợp. Nếu là có thể nắm chắc cơ hội, là có thể nhìn lén liếc mắt một cái thuộc về phượng hoàng nhất tộc vô địch đạo thuật. Đương nhiên, này đều không phải là nói nàng liền thân cụ phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch chính là nguyên huyết, cái loại này nguyên huyết là tự nhất căn nguyên chỗ ra đời, đề cập sinh mệnh căn nguyên. Đó chính là thế gian khó nhất lấy nắm giữ huyền bí. Nhưng Bùi Tịch Hòa có lẽ có thể mượn dùng này tích tinh huyết thần uy, ở nguy nan trung nghịch thế mà sinh, đây là một cọc đại tạo hóa. Như thế nghĩ đến, Bùi Tịch Hòa đều là không khỏi đến có chút cảm khái. Chính mình số phận hay không là thật tốt quá vài phần, này thật là đương khang hành tức cho nàng mang đến sao? Nàng đáy lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Phía trước nhiều ít cái năm đầu qua, nàng vận khí xác thật không kém, ra nhiệm vụ thời điểm thường thường có thể gặp phải một ít không tồi đồ vật, chính là tựa hồ cũng không có tốt như vậy, vừa vào thần ẩn cảnh, giống như là đánh vỡ thứ gì hạn chế giống nhau, thanh huyền hạo nguyệt. Năm cuốn hỗ trợ lẫn nhau thất phẩm đạo thuật, lục phẩm con khỉ rượu, phượng hoàng tinh huyết. Mấy thứ này cái nào lấy ra đi không phải có thể tranh phá đầu. Nàng nhẹ thở khẩu khí, có một ít hảo đến quá mức đầu cảm giác. Bên người vang lên một tiếng cười khẽ, là Lâm Kiều Kiều. Như thế nào, ta xinh đẹp sư muội, còn có cái gì hảo phiền não nha, mau nói ra làm ta cao hứng cao hứng. Bùi Tịch Hòa phụt một tiếng bật cười, sư tỷ, người giễu cợt ta. Nàng đáp lời mang theo vài phần nữ nhi ra kiều nhu, nhoẻn miệng cười, tựa như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, kinh diễm lại thanh thuần, mang theo 16 thiếu nữ vài phần tính trẻ con, đáy mắt trong trẻo, làm người liếc mắt một cái là có thể sinh ra hảo cảm cùng một loại muốn dụng tâm che chở cảm giác. Lâm Kiều Kiều đã trải qua phía trước mấy chàng tác chiến, vận khí cũng là rất tốt, không chịu cái gì đại thương, chỉ là ăn một đao, chảy điểm huyết, nàng chiến lực cũng kinh người, chiến tích cực hảo. Bùi Tịch Hòa khoanh chân đả tọa, Lâm Kiều Kiều liền ngồi xổm xuống dựa vào nàng bên cạnh, sư muội, ngươi nói chúng ta có thể ở Đại La Các bên trong được đến chút cái gì nha. Bùi Tịch Hòa nhấp môi, cười, đừng động được đến cái gì. Chúng ta hào hào tranh thủ, tận lực tranh thủ, nhưng ngàn vạn giữ được chính mình an toàn thì tốt rồi. Nàng chưa nói cái gì hào hào bảo mệnh, cũng đừng quản tranh được đến cái gì cơ duyên. Loại này lời nói nàng cũng không thích. Tu sĩ vốn chính là muốn thời khắc không ngừng hạ nện bước, vẫn duy trì tiến thủ tâm cùng không sợ chi khí, mới có thể từng bước dũng cảm đi tới. Đương nhiên, tánh mạng cũng là rất quan trọng. Lâm Kiều Kiều nở nụ cười, đúng vậy. Chúng ta cùng nhau cố lên, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn. Vân Thiền Y đứng dậy. Nàng linh lực khôi phục hơn phân nửa, chỉ là lúc trước thi triển bí pháp, thiêu đốt vài thập niên số tuổi thọ, cánh môi có chút tái nhợt. Chúng đệ tử nửa ngày tu chỉnh xong, xuất phát. Đại La Các, nữ chủ khí vận không phải trống rỗng sinh ra. Cái này đâu cũng đề cập toàn văn đại phục bút. Không phải ta vì nữ chủ quang hoàn mạnh mẽ an đi lên Nga. Sở tới rồi mặt sau sẽ giải thích rõ ràng. Hết thảy đều là nói có sách mách có chứng, nhưng là lúc này nói sẽ đề cập kịch thấu, cho nên có thể lớn mật suy đoán. Tiểu tâm chứng thực, hắc hắc hắc, tấu chương xong, hết chương.